Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 671, Quân Pháp Tuần Sát Sứ 2. Cái này không tra không biết, vừa tra bị dọa nhảy dựng. Trực tiếp tra ra hơn 10 vụ mạo lĩnh quân công. Đại đa số đều là quan lại bao che cho nhau, một ít quan quân mang quân công cho thân tín hoặc thân thích của mình. Các huynh đệ quân công bị đoạt, ngậm bồ hòn làm ngọt, giận mà không dám nói gì. Bọn họ không có gan như Tôn Lôi chọc thủng ra. Nếu không phải một lần này bùng nổ chuyện Tôn Lôi, công lao của bọn họ chỉ sợ cũng vĩnh viễn không lấy lại được. Trừ bị bắt, còn có hai vụ là quyền lực tiền bạc giao dịch, có người bỏ bạc mua quân công, dựa vào đó để thăng chức. Mạo lĩnh quân công, bán quân công, chuyện như vậy xuất hiện ở trong binh doanh của chúng ta, lão tử cũng cảm thấy mất mặt. Đám người đô úy Lưu Tráng cũng đứng ở trên giáo trường, sắc mặt khó coi. Bởi vì Trương Vân Xuyên chỉ thiếu điểm tên của hắn. Ta nói cho các ngươi. Trương Vân Xuyên chỉ vào các quan quân cùng binh sĩ đứng trang nghiêm trên giáo trường, hắn lạnh lùng nghiêm túc nói, các ngươi mạo lĩnh quân công, tham ô quân lương, ở nơi khác ta không quản. Nhưng ở trong binh doanh của ta, có vụ nào điều tra vụ đó? Nếu ai dám làm như thế, lão tử liền chém kẻ đó. Lão tử không thể để các huynh đệ đi theo ta vào sống ra chết bị người ta ức hiếp, chịu ủy khuất. Trương Vân Xuyên nói một phen, nhất thời thắng được hơn 1.000 binh sĩ đại biểu kia ủng hộ, bọn họ chỉ thiếu khen hay Trương Vân Xuyên. Hôm nay cho các ngươi xem xử phạt, chính là cho các ngươi một cái cảnh báo. Sau khi trở về, mang điều hôm nay nhìn thấy nghe thấy, truyền đạt tới mỗi một huynh đệ cho ta. Để mỗi một huynh đệ đều biết, quân công thần thánh, không được khinh nhờn. Các quân quan kia cũng ý thức được, tham tướng đại nhân ngày thường nói những thứ kia cho bọn họ, không chỉ có riêng là nói mà thôi, là phải tích cực. Trịnh Trung, hành hình. Trương Vân Xuyên sau khi nổi giận đùng đùng nói một phen với mọi người, sau đó đứng ở một bên, giao sân khấu chính cho đô úy đội đốc chiến Trịnh Trung. Trịnh Trung cất bước tiến lên, lớn tiếng nói, dẫn phạm nhân. Trên giáo trường yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đài điểm tướng. Đi! Đừng rề rà nữa! Ở trong tiếng quát của binh sĩ, hơn 30 quan quân cùng binh sĩ đã bị lột áo giáp, mặc áo đơn bị đưa tới trên đài điểm tướng. Trừ đám người đội quan giáp đội liên quan đến vụ án Tôn Lôi, còn có người mạo lĩnh quân công khác mấy ngày nay tra ra. Bọn họ đứng ở trên đài, mặt xám như tro tàn. Bọn họ chức vụ cao nhất đã là tiếu quan phi báo danh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nhưng một lần này bọn họ lại phạm tội trên chuyện mạo lĩnh quân công. Nếu là trước kia, chuyện này không đáng tính. Dù sao ở phi báo danh cái này cũng không phải lần một lần hai. Nhưng bây giờ phi báo danh thuộc về Trương Vân Xuyên quản lý, vậy tính chất liền khác rồi. Bọn họ bây giờ ảo não, hối hận không thôi. Tham tướng đại nhân. Có người lập tức quỳ xuống. Ta biết sai rồi, ta không dám nữa. Khẩn cầu tham tướng đại nhân cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội đi. Có người dẫn đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngay lập tức có một mảng lớn quỳ xuống. Bọn họ quỳ trên đất, khóc hu hu, hối hận chuyện mình làm ra. Gia có gia pháp, quân có quân quy. Các ngươi là quân nhân, vậy thì phải gánh vác hậu quả cho chuyện mình làm ra. Trương Vân Xuyên nhìn các quan quân cùng binh sĩ khóc lóc cầu xin tha thứ, trong lòng cũng rất khó chịu. Bọn họ đều là huynh đệ tùy tùng mình, bọn họ cũng từng ra trận giết địch. Nhưng bây giờ bởi trái quân pháp, lập tức phải bị chém đầu thì chúng, có thể nói hắn cũng không muốn nhìn thấy trường hợp này. Nhưng bọn họ đã làm ra những việc này, vậy thì phải gánh vác hậu quả. Quân pháp lúc trước đã ban bố, bọn họ không tôn trọng sợ hãi quân pháp, cảm thấy không sao cả. Vậy không trách được Trương Vân Xuyên hắn. Hơn nữa, nếu không nghiêm trị bọn họ, về sau trong quân không có quy củ, vậy trong quân chẳng phải loạn hết cả lên, cho nên hắn phải chống lưng làm chủ cho các huynh đệ bị ủy khuất kia, hắn phải để quản đại tướng sĩ trong quân biết rõ, Trương Vân Xuyên hắn là hướng về bọn họ, là sẽ không bao che cho các quan quân kia. Hắn phải cho thấy một cái thái độ lập trường rõ ràng của mình. Trương Vân Xuyên gật gật đầu với đô úy Trịnh Trung, Trịnh Trung vung tay, một đội binh sĩ cầm quỷ đầu đại đao liền cất bước đi lên đài. Tham tướng đại nhân, tha mạng. Nhìn thấy quỷ đầu đao hàng quang lập lòe kia, có quan quân sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Bọn họ không muốn chết. Nhưng bọn họ bị binh sĩ gắt gao ấn xuống đất, không thể động đậy. Chém. Trịnh Trung ra lệnh một tiếng, quỷ đầu đao sắc bén hạ xuống. Phập. Trong tiếng kêu thảm, máu tươi phun tung tóe. Có cái đầu hai mắt trợn tròn lăn xuống đài điểm tướng, quan quân đứng thẳng hàng phía trước nhìn mà lông tóc dựng cả lên. Bọn họ khi ở trên chiến trường chém giết nhiệt huyết sôi trào, tựa như quên đi sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn họ sợ rồi. Đặc biệt nhìn thấy người quen thuộc bị chém giết ở trước mặt mình, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi thật sâu. Mấy chục cái đầu rơi xuống đất, cho quan quân cùng binh sĩ sự rung động thật lớn. Cái này làm bọn họ lần đầu tiên thật sự ý thức được, quân pháp không thể đụng vào, ai đụng kẻ đó chết. Khi các binh sĩ lên đài, kéo từng thi thể đi, bọn Đổng Lương Thần, Đại Hùng một đám quan quân cùng binh sĩ trên giáo trường lúc này mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Sau khi mấy chục người đầu rơi xuống đất, đám người Tôn Lôi dính tới trong đó, cũng lần lượt bị đưa lên đài. Ở trong mùi máu tươi nồng đậm, bọn họ bị đánh quân côn trước mặt mọi người. Dù là Tôn Lôi là một hán tử cứng rắn, nhưng 50 quân côn kia vẫn đánh cho hắn ngất đi vài lần, đánh mất nửa cái mạng. Sau khi hành hình xong, bọn họ đã bị đánh cho da tróc thịt bong. Bọn họ lại đi lên đài, được khiêng xuống. Trương Vân Xuyên vị tham tướng này ngồi vững vàng ở một bên, không nói một tiếng. Nhưng đám người trên giáo trường lại không có ai còn dám khinh thường tham tướng đại nhân nhà mình. Đừng nhìn tham tướng đại nhân của mình ngày thường đối đãi bọn họ rất tốt, nhưng thật sự chạm vào điểm mấu chốt, vậy cũng không phải là giỡn, là phải rơi đầu. Từ hôm nay, cách chức đô úy Lưu Tráng, cách chức đô úy Chu Thanh, cách chức. Sau khi trừng phạt xong, thư lại Quách Chính trước mặt mọi người tuyên bố một chuỗi quyết định miễn chức, giáng chức. Bọn họ những người này tuy chưa bị giết, bị đánh quân côn, nhưng dính hiềm nghi không làm tròn trách nhiệm, cũng chịu liên lụy. Lưu Tráng vị nhân tuyển đứng đầu giáo úy Trấn Sơn Doanh ban đầu này trực tiếp bị cách chức, tham tướng đại nhân tích cực như thế, cũng khiến mọi người chịu rung động thật lớn. Một lần này từ trong ra ngoài bị trừng phạt cùng liên lụy có hơn 100 người, trong đó không thiếu Lưu Tráng nhân tuyển đứng đầu cho chức giáo úy bực này. Trương Vân Xuyên sở dĩ cần làm ra trận hình lớn như vậy, chính là muốn tất cả mọi người có tâm lý kính sợ với quân pháp. Một mũi quân đội mạnh, phải có kỷ luật quân đội nghiêm minh. Nếu không có lòng kính sợ đối với quân pháp quân quy, mỗi người xem nhẹ, vậy bây giờ là mạo lĩnh quân công, về sau chính là không nghe hiệu lệnh. Một mũi quân đội kỷ luật buông thả, vậy không phải quân đội nữa, đó là đám ô hợp. Từ hôm nay, Trịnh Trung tạm thăng nhiệm làm quân pháp tuần tra sứ tạm quyền. Ở sau khi trước mặt mọi người xử trí một đám người trái với quân pháp, Trương Vân Xuyên lại thăng nhiệm Trịnh Trung vị đô úy dựa theo chương trình làm việc này làm quân pháp tuần tra sứ tạm quyền. Hắn tăng lên quyền hạn cùng chức vụ của Trịnh Trung, một lần nữa hướng mọi người cho thấy, hắn coi trọng quân pháp. Quân pháp tuần sát sứ này bình thường đều là treo chức hàm giáo úy, có thể nói quyền hạn rất lớn, có rất nhiều quyền lớn độc đoán. Tuy Trương Vân Xuyên chỉ là bổ nhiệm Trịnh Trung làm tạm quyền, nhưng chỉ cần chính thức được Giang Châu bên kia bổ nhiệm, vậy liền có thể cắt đi hai chữ tạm quyền. Nhìn thấy Trịnh Trung thế mà thăng nhiệm làm quân pháp tuần tra sứ tạm quyền, đây chính là quan quân cấp bậc giáo úy, Lưu Tráng đứng ở trên giáo trường cảm xúc lại không phải. Hắn vốn là có cơ hội cạnh tranh giáo úy Trấn Sơn Doanh. Nhưng một lần này không những chưa leo lên được, ngược lại đô úy cũng không giữ được. Nhưng Trịnh Trung tên khốn kiếp này lại đảm nhiệm quân pháp tuần tra sứ tạm quyền. Đây là dẫm lên mình trèo lên, hắn siết nắm tay vang răng rắc, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Buổi trưa hôm sau, thương binh doanh ngoài Tứ Thủy huyện thành. Một dãy lều trại chỉnh tề tọa lạc ở bên một dòng sông nhỏ, trên cái giá trên đất trống, băng gạc giặt sạch phơi nắng dưới ánh mặt trời. Một trận chiến Tứ Thủy huyện, Trương Vân Xuyên dẫn dắt Trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh tuy tiêu diệt hết phản quân, nhưng bản thân bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Đối mặt lượng lớn nhân viên bị thương, Trương Vân Xuyên ra lệnh mở một chỗ thương binh doanh này. Nếu là trước kia, tướng sĩ tuần phòng quân tác chiến cùng sơn tặc có thương vong, lo lắng bọn họ ảnh hưởng sĩ khí, cho nên người bị thương nặng trực tiếp đặt riêng ở một chỗ. Trong quân thiếu y quan cùng dược liệu, cho nên những người bị thương nặng đó trên thực tế là tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Rất nhiều người bị thương nặng bởi vì không được cứu chữa kịp thời, hoặc là vết thương nhiễm trùng mà chết, hoặc để lại tàn phế, khó có thể quay về chiến trường nữa. Các tướng sĩ bị thương nhẹ thì xử lý đơn giản một phen, sau đó vẫn như cũ ở trong binh doanh, bọn họ vận khí tương đối tốt. Cho nên khi đánh trận, đại đa số tướng sĩ trên thực tế tương đối mà nói là không sợ chết. Trên chiến trường chết rồi thì chết, nói không chừng trong nhà còn có thể lấy được một ít trợ cấp. Nhưng nếu là bị thương, đối với bọn họ mà nói, ngược lại là một sự tra tấn thống khổ, bởi vì chút trợ cấp đó không đủ bọn họ trị thương. Trương Vân Xuyên vì giải quyết nỗi lo phía sau của các tướng sĩ, không chỉ coi trọng thức ăn ngày thường, trợ cấp sau trận chiến. Hắn đối với các thương binh cũng đặc biệt thân thiết. Những người bị thương ở trên chiến trường, đó đều là từng chém giết với kẻ địch. Chỉ cần trị liệu tốt cho bọn họ, vậy bọn họ quay về trong quân, đó sẽ là một lão binh có kinh nghiệm tác chiến. Lão binh như vậy có thể bằng với mấy tân binh chưa từng lên chiến trường. Hơn nữa chiếu cố thích đáng đối với các thương binh, có thể giải trừ nỗi lo ở sau của toàn bộ tướng sĩ. Để bọn họ biết, bọn họ ở trên chiến trường chỉ việc anh dũng đi xung phong liều chết, bị thương sẽ không bị vứt bỏ. Chỉ cần còn thở, vậy sẽ không tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, y quan trong quân sẽ tiến hành cứu chữa đối với bọn họ. Trương Vân Xuyên cũng là hy vọng thông qua phương thức này, để mua chuộc lòng quân, tăng cường sức ngưng tụ trong quân. Tôn Lôi bây giờ nằm ở trên giường sạch sẽ của thương binh doanh. Hắn sau khi giận giết Ngô Lão Lục cướp quân công của mình, vốn muốn chạy trốn, nhưng ai biết bị lính gác cảnh giới cản trở về. Khi hắn bị bắt, hắn đã tuyệt vọng, cảm thấy mình khó thoát chết. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, mình thế mà tránh được một kiếp. Ngược lại là đám người đội quan, thập trưởng bởi vì biết tình huống mà không báo, tham dự mạo lĩnh quân công mà bị chém đầu thị chúng. Bọn họ một đô này quan quân từ trên xuống dưới, từ đô úy Lưu Tráng bắt đầu, người bị cách chức, người bị giết, liên lụy rất nhiều người. Sự kiện mạo lĩnh quân công một lần này, ở trong quân sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Tôn Lôi tuy không có tội chết, nhưng hắn vẫn bị đánh 50 quân côn. Binh sĩ chấp hành quân pháp cũng không nương tay, cho nên Tôn Lôi đau đến mức ngất đi vài lần, mất nửa cái mạng. Mông hắn da tróc thịt bong, cho nên bị đưa đến thương binh doanh tĩnh dưỡng. Tuy mông vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng Tôn Lôi vẫn rất cảm kích đám người tham tướng Trương Vân Xuyên. Hắn cảm thấy mình là một người may mắn. Hắn vốn cho rằng bọn họ sẽ quan lại bao che cho nhau, nhưng không ngờ cuối cùng tham tướng đại nhân sẽ vì hắn một tên vô danh tiểu tốt, thu thập cả một đống quan quân. Ăn cơm. Khi Tôn Lôi nằm sấp trên giường nghỉ hết thứ này tới cái khác, bên ngoài vang lên tiếng hò hét. Rất nhiều người bị thương ở trong lều trại đều ùn ùn trào ra khỏi lều trại, đến xếp hàng lấy cơm. Nhưng Tôn Lôi bây giờ không thể động đậy. Hắn chỉ khẽ động, mông liền vô cùng đau đớn, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm úp sấp. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, bởi vì trong thương binh doanh có y hộ binh chuyên môn phụ trách chiếu cố bọn họ những người không thể nhúc nhích này. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo vải thô, đeo phù hiệu tay áo, y hộ binh, bưng đồ ăn tiến vào lều trại. Thím Trương. Tôn Lôi sau khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên này, nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Tôn, bây giờ cảm giác thế nào? Thím Trương, tốt hơn nhiều rồi. Tôn Lôi mở miệng nói, không tới nửa tháng nữa, nhắm chừng có thể về binh doanh. Chồng của Thím Trương y hộ binh bị sơn tặc giết chết, một mình nàng nuôi 5 đứa con, cuộc sống vất vả. 5 đứa con nhà nàng hôm nay lão đại vào Hắc Kỳ hội, 4 đứa nhỏ khác đều vào học đường Tứ Thủy huyện mới thành lập, cũng bao ăn bao ở, trấn sơn doanh chiêu mộ y hộ binh, mỗi tháng phát 500 đồng tiền, còn bao ăn bao ở, cho nên nàng quyết đoán báo danh tham gia. Nàng lại không phải đi vì 500 đồng tiền, chỉ là nàng cảm thấy ngày lành của mình đều là Trương tham tướng đại nhân mang tới cho nàng. Hôm nay thương binh doanh cần gấp nhân thủ hỗ trợ, nàng làm việc nghĩa quyết chẳng chối từ. Nhiệm vụ của các nàng những y hộ binh này rất đơn giản, phụ trách giúp đỡ y quan cứu giúp thương binh, chăm sóc thương binh, giặt một ít băng gạc, quần áo của thương binh. Những việc này tương đối rườm rà, đám đàn ông không làm được, cho nên bọn họ những người phụ nữ trung niên này tương đối thích hợp. Ngươi tự ăn hay là ta cho ngươi ăn? Thím Trương đặt đồ ăn ở trên cái bàn nhỏ, cười hỏi Tôn Lôi. Thím Trương, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tôn Lôi mở miệng nói, mông của ta đau, nhưng ăn cơm vẫn là có thể. Vậy được, ngươi ăn trước. Thím Trương nói với Tôn Lôi, nếu đồ ăn không đủ, ngươi kéo chung một cái, đợi lát nữa ta đưa tới cho ngươi. Vâng. Tôn Lôi đáp ứng. Thiến Trương sau khi dặn dò Tôn Lôi vài câu, lại đi ra ngoài đưa cơm cho thương binh lều trại khác. Tôn Lôi cầm lên một quả trứng gà luộc trong bát, bóc vỏ, nhẹ nhàng cắn một miếng, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Ngon quá. Bọn họ ở binh doanh cũng không ăn được trứng gà, thứ tốt như vậy, đều là Trương Vân Xuyên đặc biệt phê chuẩn bạc, chuyên môn mua cho thương binh. Mỗi một thương binh mỗi một ngày cũng chỉ có một quả, bổ sung dinh dưỡng cho bọn họ. Khi Tôn Lôi hưởng thụ trứng gà luộc, đột nhiên bên ngoài náo nhiệt hẳn lên. Thì ra là Trương Vân Xuyên vị tham tướng này đến thương binh doanh, tự mình đến thăm thương binh. Trương Vân Xuyên tự mình đến thương binh doanh an ủi hỏi thăm thương binh, cũng là muốn bày tỏ một cái thái độ, đó là hắn sẽ không vứt bỏ thương binh, sẽ quan tâm đầy đủ đối với bọn họ. Nghe được tiếng hoan hô của các thương binh bên ngoài, Tôn Lôi cũng không có tâm tư ăn cơm nữa. Hắn một lần này đại nạn không chết, đều là tham tướng đại nhân mở một mặt lưới. Hắn đối với tham tướng Trương Vân Xuyên là cảm kích. Hắn dãy dụa cũng muốn ra ngoài, nhưng vừa cựa quậy, mông liền đau tới mức trán hắn toát mồ hôi lạnh, hắn không cam lòng lại nằm úp sấp trở về trên giường. Ước chừng qua thời gian hai nén hương, khi Tôn Lôi cho rằng tham tướng đại nhân đi rồi, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mành lều trại bị xốc lên, thân vệ Tống Điền của Trương Vân Xuyên dẫn đầu đi vào lều trại. Nhìn thấy gương mặt xa lạ này, Tôn Lôi đang muốn mở miệng hỏi, lại không ngờ đối phương mở miệng trước. Ngươi là Tôn Lôi à? Đúng, là ta. Tôn Lôi không ngờ đối phương lập tức gọi ra tên của hắn, hắn đầy mờ mịt. Tham tướng đại nhân, người ở lều trại này chính là Tôn Lôi bị đánh. Tống Điền xoay người ra khỏi lều trại, bẩm báo với Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân. Tôn Lôi nghe được đối thoại ngoài lều, có chút ngây dại. Ngay sau đó, tham tướng Trương Vân Xuyên liền ở dưới thân vệ Tống Điền đi cùng, tiến vào lều trại. Khi Tôn Lôi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, cả người đều ngây ra như phỏng. Hắn nhìn Trương Vân Xuyên đang cười tủm tỉm, sau khi ngẩn ra vài giây, vội vàng dãy dụa dậy muốn hành lễ. Trương Vân Xuyên thấy Tôn Lôi kích động muốn bò dậy, hắn cất bước tiến lên, vội vàng đè tay xuống. Mong ngươi có thương tích, mau nằm đừng nhúc nhích. Không cần hành lễ. Tôn Lôi vừa rồi vừa cựa quậy, giờ phút này đau đến nghe răng trợn mắt. Tham tướng đại nhân. Tôn Lôi kích động có chút nói năng lộn xộn nói, ta. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Tôn Lôi mặt đỏ lên, không biết nói cái gì, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Thế nào, còn đau không? Trương Vân Xuyên tiếp nhận băng ghế thân vệ Tống Điền đưa qua, quan tâm hỏi. Đau, không đau, không đau nữa. Tôn Lôi đối mặt Trương Vân Xuyên một đại nhân vật như vậy quan tâm, hắn được yêu mà sợ. Trương Vân Xuyên cười mắng, đau chính là đau, không đau chính là không đau, phải nói thật. Bây giờ vẫn có chút đau. Tôn Lôi xấu hổ trả lời. Đau là đúng rồi. Trương Vân Xuyên chỉ vào Tôn Lôi nói, một lần này đánh ngươi quân côn, biết vì sao không? Ta đã giết người. Tôn Lôi chột dạ trả lời. Ừm. Tiểu tử ngươi một lần này là vận khí tốt, trong quân pháp chưa ghi rõ giết người phải đền mạng, cộng thêm ngươi lập quân công, cho nên công bù cho tội. Chẳng qua bây giờ một điều này đã bổ sung, nếu lại giết người, vậy ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đại ân đại đức của tham tướng đại nhân, thuộc hạ cả đời đều không quên. Ừm. Nhớ kỹ, gia có gia pháp, quân có quân quy. Về sau bị ủy khuất, phải bẩm báo lên trên. Đặc biệt hướng đội đốc chiến bẩm báo, đừng động cái liền cầm đao muốn đâm người. Cho dù người ta đáng chết, nhưng cũng không thể dùng hình phạt riêng, giao cho quân pháp xử trí, nghe rõ chưa? Rõ. Tôn Lôi cũng ý thức được, mình một lần này quả thật là bị phẫn nộ che mất đầu óc. Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, nhưng tiểu tử ngươi coi như là người có đảm phách, bị người ta ức hiếp, ít nhất biết chống trả. Không giống một ít người trong quân công bị mạo lĩnh, trẫm cũng không dám đánh một cái. Ngươi vốn có công lao, nhưng ngươi giết người, ưu khuyết bù trừ nhau, công lao này cũng không còn nữa. Trương Vân Xuyên nói với hắn, ngươi đối với điều này có gì dị nghị không? Không có dị nghị, không có dị nghị. Tôn Lôi vội vàng xua tay. Hắn một lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đã là vạn hạnh, hắn bây giờ căn bản cũng không dám mong cầu xa xôi đòi công lao về nữa. Ngươi có thể nghĩ như vậy, tốt lắm. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Tôn Lôi nói, ngươi còn trẻ tuổi, dưỡng thương cho tốt, về sau chỉ cần anh dũng giết địch, không thiếu cơ hội lập công. Ta nghe tham tướng đại nhân, ta nhất định sẽ anh dũng giết địch. Ừm. Ở nơi này có quen không? Quen, quen. Tôn Lôi nói, có đám người thím Trương chiếu cố, so với ở trong nhà mình còn thoải mái hơn. Ừm. Đồ ăn như thế nào? Bẩm tham tướng đại nhân, đồ ăn đều rất tốt, còn có trứng gà cơ, Tôn Lôi nhếch miệng cười. Trương Vân Xuyên thông qua hỏi Tôn Lôi một ít vấn đề đơn giản, đối với tình huống của thương binh doanh trên cơ bản là hài lòng. Hắn ngay sau đó lại hỏi Tôn Lôi một ít vấn đề trong nhà. Tôn Lôi đã không còn co quắp cùng khẩn trương ban đầu, đều đối đáp trôi chảy. Ta bây giờ muốn giao cho ngươi một công việc, ngươi có bằng lòng làm hay không? Ở sau khi thân thiết hỏi một lúc, Trương Vân Xuyên nghiêm túc hẳn lên. Tham tướng đại nhân cứ phân phó, Tôn Lôi ta bằng lòng. Hắn một lần này chưa bị xử tử, đều là tham tướng đại nhân phá lệ khai ân. Bây giờ thấy tham tướng đại nhân có công việc giao cho mình, Tôn Lôi không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ngươi cũng không hỏi xem là chuyện gì. Thấy Tôn Lôi đáp ứng nhanh như vậy, Trương Vân Xuyên ngược lại cười trêu chọc. Tham tướng đại nhân, nếu không phải ngài, cái mạng này của ta cũng không còn nữa, cho nên vô luận là chuyện gì, ta đều bằng lòng đi làm. Nhỡ đâu là bảo ngươi nhảy vực chịu chết thì sao? Tôn Lôi nghe vậy ngẩn ra. Sau đó hắn khẽ cắn môi nói, nếu tham tướng đại nhân thật sự muốn ta chết, vậy ta chết là được. Chỉ là trong nhà còn có mẹ già 60, đến lúc đó làm phiền tham tướng đại nhân cho bạc trợ cấp. Yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi đi chịu chết. Trương Vân Xuyên thấy bộ dáng nghiêm trang của Tôn Lôi, cười ha ha. Một công việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng muốn làm tốt, lại cần đủ kiên nhẫn, cần ngươi lúc nào cũng chú ý rất nhiều chuyện, hơn nữa phải giữ kín miệng. Trương Vân Xuyên cười nói, đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi làm không công. Về sau mỗi tháng, sẽ phát cho ngươi thêm một lượng bạc, làm thù lao của ngươi. Tham tướng đại nhân, có chuyện gì cứ phân phó là được, ta không cần bạc. Tôn Lôi vội vàng nói. Tham tướng đại nhân nói cái gì ngươi nghe là được. Thân vệ Tống Điền ở một bên nhắc nhở. Rõ. Trương Vân Xuyên cười tiếp tục nói, ngươi xác định ngươi muốn nhận công việc này. Xác định. Vậy được. Ngươi sau khi dưỡng thương xong, vẫn về đội ngũ ban đầu, ngươi trước kia thế nào, vậy về sau vẫn thế đó. Ngươi nên giết địch thì giết địch, nên lập công thì lập công. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chỉ là về sau trong đội ngũ các ngươi xảy ra một số việc, ngươi phải lưu ý nhiều hơn. Tham tướng đại nhân, có thể nói cụ thể một chút không? Tôn Lôi hỏi. Ví dụ như ai cắt xén quân lương, ai lại kéo bè kết phái với ai, ai lại ức hiếp ai, ai lại vội vã tặng bạc, các loại việc như thế, đều phải lưu ý, đến lúc đó bẩm báo cho ta. Tôn Lôi sau khi nghe xong lời này, lập tức hiểu ý tứ của Trương Vân Xuyên. Cái này không phải là bảo hắn theo dõi sao? Ngươi chủ yếu là theo dõi tình huống trong một đô này của các ngươi, đương nhiên, nếu trong binh doanh phát hiện chuyện khác, ngươi cũng có thể để ý nhớ kỹ, đến lúc đó bẩm báo cho ta. Đương nhiên, chuyện ta bảo ngươi theo dõi, ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật, phải giữ kín miệng. Ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm bạn tốt, đồng đội huynh đệ của ngươi, thậm chí bao gồm mẹ của ngươi. Trương Vân Xuyên nghiêm túc nói, ngươi nếu dám nói lung tung, một khi để ta biết được, vậy chỉ sợ mạng nhỏ của ngươi liền không còn nữa. Tôn Lôi vừa rồi còn cảm thấy theo dõi đơn giản, nhưng thấy tham tướng đại nhân nói như vậy, sắc mặt hắn nhất thời cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng ý thức được, việc này là một công việc đắc tội với người ta. Dù sao hắn phải theo dõi thủ trưởng của mình, theo dõi đồng bào của mình. Một khi để bọn họ biết được, vậy mình sẽ khó có thể sống yên ở trong quân. Cho nên phải kín miệng. Tham tướng đại nhân yên tâm, ta nhất định giữ kín miệng. Ta ai cũng không nói, mang chuyện ngươi bảo ta theo dõi nuốt ở trong bụng. Ừm. Trương Vân Xuyên chỉ thân vệ Tống Điền đứng ở bên cạnh mình. Về sau trong quân xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho hắn, hắn sẽ chuyển lời cho ta. Thân vệ Tống Điền bổ sung, ngươi chỉ việc theo dõi chuyện trong binh doanh, ta sẽ buổi tối mỗi ngày sau bữa tối phái người đi tìm ngươi. Có việc đến lúc đó thì nói, nếu không có việc gì thì không nói, ngày thường ngươi nên để gì thì làm cái đó. Rõ. Tôn Lôi gật gật đầu. Trương Vân Xuyên đứng lên, được, việc này liền giao cho ngươi, mỗi tháng Tống Điền bên này sẽ cho ngươi riêng một lượng bạc. Ngươi nếu bẩm báo chuyện trọng đại, lập công lao, ta còn sẽ xét thăng cấp trao thưởng. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu của ngươi chính là ám vệ số 10. Tống Điền nhìn chằm chằm Tôn Lôi nói, nhớ kỹ danh hiệu của chính ngươi. Về sau người phụ trách liên lạc ngươi sẽ hỏi ngươi, ăn no chưa, ngươi phải hỏi lại ăn cái gì, hắn trả lời cái gì cũng không ăn, như thế mới xem như khớp ám hiệu. Nếu không khớp ám hiệu, vậy cái gì cũng đừng nói. Tống Điền sau khi lại dặn dò kỹ Tôn Lôi vài câu, lúc này mới cùng Trương Vân Xuyên rời khỏi lều trại, đi về nơi khác. Bắc Bộ Đông Sơn Phủ, Giang Hưng huyện thành. Đoàn người Hà Ngọc Đạt thương nhân lương thực Quang Châu đến cửa khách sạn Thiên Hương. Khách quý mau mời vào trong. Tiểu nhị khoác khăn trắng trên vai nhìn thấy có khách quý tới, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười nghênh đón. Không biết các khách quý là ăn uống hay ở trọ? Cho một chỗ ở độc lập. Hà Ngọc Đạt hào phóng nói với tiểu nhị, lại chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, đưa đến trong phòng. Tiền thừa xem như thưởng. Một tùy tùng của Hà Ngọc Đạt từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc nặng 10 lượng, ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận nén bạc, nhất thời trên mặt vui đến nở hoa. Đây là gặp được khách quý hào sản, khách quý 13 vị. Tiểu nhị duỗi cổ hướng về trong khách sạn Thiên Hương hô to một tiếng, thái độ đặc biệt nhiệt tình. Đoàn người Hà Ngọc Đạt ở dưới tiểu nhị dẫn dắt tiến vào hậu viện khách sạn Thiên Hương. Phía sau khách sạn là mấy đình viện nhỏ độc lập, mỗi một đình viện nhỏ đều có mấy gian phòng khách, tương đối u tĩnh, sẽ không bị quấy rầy. Bọn Hà Ngọc Đạt lấy một tiểu viện yên tĩnh vào ở. Một lát sau, điếm tiểu nhị đã đưa rượu và thức ăn phong phú đến trong tiểu viện, đám người Hà Ngọc Đạt ăn no nê một bữa, sau đó liền sớm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Hà Ngọc Đạt vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, tìm kiếm con đường mua lương thực mới. Quang Châu liên tục chiến tranh mấy năm, cộng thêm quản lý không tốt, Quang Châu đã hao hết nguyên khí, dẫn tới lương thực cực độ thiếu, dân đói khắp nơi. Bây giờ ngay cả quân lương cũng xuất hiện thiếu, đến tình trạng không thể tiếp tục được nữa. Hà Ngọc Đạt là một thương nhân lương thực, chuyên môn phụ trách mua lương thực cho Quang Châu Tiết Độ Phủ. Trước kia con đường mua lương thực của hắn là tương đối ổn định, đều là mua từ trong tay thương nhân lương thực Đông Nam Tiết Độ Phủ Trần Châu. Nhưng bây giờ thương nhân lương thực của Trần Châu nhân lúc cháy nhà đi hôi của, biết Quang Châu bọn họ không dễ sống, cho nên liên tục tăng giá. Biên độ tăng giá này đã đến mức độ Quang Châu khó có thể thừa nhận. Vì thế, Hà Ngọc Đạt không thể không tới Hải Châu, Đông Sơn Phủ các nơi xa hơn thuộc Đông Nam Tiết Độ Phủ, ý đồ tìm kiếm con đường mua lương thực mới. Nhưng Hải Châu, Đông Sơn Phủ đều thuộc về khu trực thuộc Đông Nam Tiết Độ Phủ, thương nhân lương thực trái lại rất nhiều. Nhưng lương thực này buôn bán ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bọn họ cũng không dám đưa lương thực đi Quang Châu bán. Bởi vì một con đường hướng Quang Châu buôn bán lương thực này là Trần Châu Dương Văn Lễ nắm giữ, bọn họ không dám tùy tiện nhúng tay. Thế lực đứng sau Dương Văn Lễ này không nhỏ, bọn họ không dám đắc tội Trần Châu Dương Văn Lễ. Vì thế, bọn họ tự nhiên không dám bán lương thực cho Quang Châu Hà Ngọc Đạt. Một lần này trải qua người trung gian giới thiệu, có người dám bán lương thực cho bọn họ. Hà Ngọc Đạt là ông thái độ ngựa chết coi như ngựa sống để chữa mà tới. Hôm sau, bọn Hà Ngọc Đạt vừa ăn xong bữa sáng, bên ngoài sân liền vang lên tiếng đập cửa. Hà Ngọc Đạt nháy mắt ra hiệu, một thuộc hạ lập tức đi về phía cửa sân. Ai vậy? Ta, Chu Đào đây. Người bên ngoài trả lời, ta dẫn mấy người bạn tới bái phỏng Hà lão gia, không biết Hà lão gia có rảnh hay không. Nghe nói kẻ bên ngoài đến là người trung gian Chu Đào, Hà Ngọc Đạt lập tức phân phó mở cửa sân. Chu huynh, đã lâu không gặp nha. Một lần trước gặp ngươi vẫn là hai năm trước nhỉ. Hà Ngọc Đạt chủ động đi tới cửa sân, chào hỏi Chu Đào dẫn đầu. Hai người bọn họ trước kia từng làm ăn, xem như quen biết đã lâu. Hà huynh trí nhớ tốt, thời gian qua thật nhanh, bến Diêu gia từ biệt, nhoáng lên một cái cũng hai năm rồi. Chu Đào cảm khái không thôi. Ngươi người bận rộn này ngày ngày thần long không thấy đầu đuôi, ta dù muốn gặp, cũng không tìm thấy ngươi ở đâu. Một lần này đến Đông Sơn Phủ chúng ta, nên du ngoạn mấy ngày, để ta tận tình địa chủ một chút. Đã nói rồi nha. Hà Ngọc Đạt cười nói, đến địa giới của ngươi, khách theo chủ. Đừng đứng ở cửa nữa, các vị mau mời vào trong. Hà Ngọc Đạt sau khi ở cửa hàng huyên vài câu với Chu Đào, đón đoàn người vào trong đình viện. Mọi người xoay người ngồi xuống, Chu Đào lúc này mới hướng Hà Ngọc Đạt dẫn tiếng người đi cùng hắn. Hà huynh, ta dẫn tiếng cho ngươi một phen. Chu Đào chỉ vào Tần Liệt ngồi ở bên cạnh mình, nói, vị này là Tần Liệt, Tần công tử. Tần công tử là người Hải Châu, nhiều đời kinh doanh. Chu Đào sau đó lại chỉ Hà Ngọc Đạt, nói với Tần Liệt nói, vị này là thương nhân lương thực Quang Châu, Hà Ngọc Đạt, là quen biết đã lâu với ta. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt lập tức đứng dậy, hướng Tần Liệt chắp tay nói, lần đầu gặp mặt, về sau còn xin Tần công tử chỉ giáo nhiều hơn. Tần Liệt cũng đứng dậy hoàn lễ, chỉ giáo không dám nhận, giúp đỡ lẫn nhau. Chu Đào sau khi dẫn tiếng hai người quen biết nhau, hắn đứng lên nói, hai vị, ta còn có một chút việc riêng cần xử lý. Các ngươi trò chuyện trước, ta cáo từ trước. Chu Đào cười nói, buổi tối ta ở trong phủ bày tiệc, mong các ngươi nhất định phải nể mặt tới nhé. Chu huynh bày tiệc, ta nhất định tới ủng hộ. Để Chu lão gia tiêu pha rồi. Được rồi, có việc các ngươi đánh tiếng, ta đi trước. Chu Đào nói với bọn họ, ở trên đất Giang Hưng huyện này, ta vẫn có vài phần thể diện. Chu huynh, ta tiễn ngươi. Hà Ngọc Đạt muốn tiễn Chu Đào. Chu Đào lại khoát tay, người trong nhà không nói những lời khách sáo đó, xin dừng bước. Lão Lục, giúp ta tiễn Chu huynh. Vâng. Một thuộc hạ sau đó đi tới, tiễn Chu Đào ra khỏi cửa. Hà Ngọc Đạt đợi sau khi Chu Đào rời khỏi, lúc này mới một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Tần công tử, có nhiều điều chậm trễ, xin thứ tội. Hà Ngọc Đạt nho nhã lễ độ. Không sao không sao. Tần Liệt ngồi ở trên ghế, Lương Đại Hổ và Tô Ngọc Ninh thì đứng ở phía sau hắn. Tần công tử, chúng ta nếu không nói chuyện riêng về việc làm ăn. Ánh mắt Hà Ngọc Đạt hướng về phía Lương Đại Hổ cùng Tô Ngọc Ninh đứng ở phía sau Tần Liệt. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó chính là loại chuyện cơ mật trên làm ăn này, muốn nói chuyện riêng với Tần Liệt. Hà lão gia, ta nói thật, ta chính là một trưởng quầy phủi tay. Công việc trên làm ăn, đều là bọn họ giúp ta phụ trách xử lý. Tần Liệt nói với Hà Ngọc Đạt, đợi lát nữa có thể ngươi phải đàm phán với bọn họ. Thì ra là thế. Hà Ngọc Đạt gật gật đầu. Các ngươi đều đi xuống đi, chưa có phân phó của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Rõ. Thuộc hạ của Hà Ngọc Đạt đều lần lượt rời khỏi phòng khách, để lại ba người bọn Hà Ngọc Đạt cùng Tần Liệt. Tần công tử, ta nghe Chu huynh nói các ngươi cũng làm một ít chuyện làm ăn lương thực. Hà Ngọc Đạt thử hỏi, không biết các ngươi có bao nhiêu tiệm lương, trong tay có bao nhiêu lương thực. Hà lão gia, ta cũng không gạt ngươi. Tần Liệt nói với Hà Ngọc Đạt, gia tộc chúng ta trước kia là làm ăn thứ khác, làm ăn lương thực này là gần đây mới nghỉ làm. Nghe lời này, trong lòng Hà Ngọc Đạt nhất thời lạnh đi một nửa. Hắn vốn cho rằng đã tìm được một con đường nhập hàng mới, hóa ra là một tên nhị thế tổ chơi đùa. Hà lão gia tộc chúng ta tuy trước mắt không có tiệm lương thực, trong tay cũng không có bao nhiêu lương thực, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta làm ăn lương thực. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó của Hà Ngọc Đạt, Tô Ngọc Ninh đứng ở phía sau Tần Liệt mở miệng. Ồ, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào? Hà Ngọc Đạt hướng ánh mắt về phía Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh bộ dạng cao gầy, làn da trắng nõn, hắn lúc trước cho rằng nàng là thị nữ bên người Tần công tử, lúc vào sân hắn đã nhìn thêm vài lần. Hắn không ngờ một nữ nhân thế mà mở miệng ở trường hợp này, lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Ta họ Tô. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, bây giờ chuyên môn phụ trách xử lý làm ăn lương thực thay Tần công tử, là đại trưởng quỷ. Hả? Nhìn thấy một nữ nhân thế mà lại là đại trưởng quỷ làm ăn lương thực trong nhà Tần công tử, Hà Ngọc Đạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra là Tô cô nương, thất kính thất kính. Hà Ngọc Đạt nhướng mày hỏi, chỉ là ta muốn hỏi một câu, các ngươi không có tiệm lương thực, cũng không có một hạt lương thực, các ngươi làm ăn như thế nào? Tô Ngọc Ninh tự nhiên biết Hà Ngọc Đạt lo lắng cái gì. Nàng mỉm cười, nói, Hà lão gia, chúng ta tự có con đường mua lương thực của chính chúng ta, cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi ra được giá, vậy chúng ta cam đoan đến lúc đó có thể giao hàng. Hà Ngọc Đạt nhìn Tần Liệt tuổi còn trẻ, lại nhìn một lần Tô Ngọc Ninh bộ dạng da trắng mặt đẹp, hắn như thế nào cũng cảm thấy không đáng tin. Xin hỏi các ngươi từ chỗ nào mua lương thực? Ha ha. Tô Ngọc Ninh cười cười, Hà lão gia, mua lương từ chỗ nào đây là bí mật của chúng ta, thứ lỗi không thể nói ra. Là ta đường đột rồi. Hà Ngọc Đạt ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ nói, xin thứ lỗi. Hà Ngọc Đạt thấy Tô Ngọc Ninh nói chuyện đâu vào đấy, hắn không khỏi một lần nữa đánh giá nữ nhân dáng người cao gầy này đứng ở phía sau Tần Liệt. Tô cô nương, các ngươi lần đầu làm ăn lương thực, có thể có chút chuyện không biết. Hà Ngọc Đạt nhìn Tô Ngọc Ninh một cái, sau đó nói, gia tộc Dương Văn Lễ của Trần Châu trước giờ lũng đoạn làm ăn lương thực với Quan Châu chúng ta. Một khi có thương nhân lương thực khác dám làm ăn với Quan Châu chúng ta mà nói, vậy nhất định sẽ gặp phải hắn đe dọa chèn ép. Hà Ngọc Đạt từng có tiếp xúc với rất nhiều thương nhân lương thực. Sau khi nghe nói hắn là Quan Châu bên kia, các thương nhân lương thực đó đều tránh còn không kịp, lo lắng dẫn vạ vào người. Vì thế Hà Ngọc Đạt cũng là tốt bụng nhắc nhở bọn Tô Ngọc Ninh một câu. Tránh cho lãng phí thời gian của nhau. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong Hà Ngọc Đạt nói, mỉm cười. Hà lão gia, ngươi quá lo rồi. Tô Ngọc Ninh bộ dáng định liệu trước, mở miệng nói, chúng ta đã liên hệ với ngươi, vậy tự nhiên là không sợ Trần Châu Dương Văn Lễ. Hà Ngọc Đạt ngẩn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đã đánh giá thấp Tần công tử cùng vị Tô cô nương này. Rất hiển nhiên, bọn họ là có lai lịch, thế mà ngay cả Trần Châu Dương Văn Lễ cũng không sợ. Tô cô nương, Trần Châu Dương Văn Lễ này gia tộc nghe nói thế lực rất lớn. Hà Ngọc Đạt tốt bụng lại nhắc nhở một câu. Hà lão gia, ta biết gia tộc Dương Văn Lễ thế lực rất lớn, nhưng làm ăn mà, dựa vào cái gì hắn làm được, mà chúng ta không thể làm chứ. Lời của Tô Ngọc Ninh khiến Hà Ngọc Đạt được ăn một viên thuốc an thần. Hắn mấy ngày nay bôn ba khắp nơi, tìm kiếm con đường mua lương thực. Nhưng các thương nhân lương thực nghe nói hắn là người Quan Châu, mỗi người đều không muốn tiếp tục nói chuyện. Bây giờ gặp được một người dám bán lương thực cho hắn, điều này làm trong lòng Hà Ngọc Đạt rất vui vẻ. Tô cô nương, không biết giá lương thực của các ngươi là bao nhiêu? Hà Ngọc Đạt nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mang tính chất thử hỏi giá lương thực. Các ngươi bằng lòng trả bao nhiêu? Tô Ngọc Ninh chưa tiếp lời Hà Ngọc Đạt, mà là hỏi lại một câu. Hà Ngọc Đạt ngẩn ra, trong lòng hắn bắt đầu tính toán. Rất hiển nhiên, đối phương là biết Quan Châu bọn họ thiếu lương thực. Bọn họ đã liên hệ mình, vậy tất nhiên biết giá lương thực Trần Châu Dương Văn Lễ cho mình. Hà Ngọc Đạt ở sau khi suy tư vài giây, vươn ngón tay của mình, một lượng 5 tiền. Quá ít. Tô Ngọc Ninh lắc lắc đầu, theo ta biết, các ngươi gần đây từ Trần Châu Dương Văn Lễ bên kia mua lương thực giá là 2 lượng 5 tiền. Giá ngươi cho chúng ta ít hơn tận một lượng bạc nha, làm ăn cũng không phải là làm như vậy. Hà Ngọc Đạt cười khổ một tiếng, nói, nếu không phải Dương Văn Lễ bên kia giá quá cao, ta cũng không ngồi ở chỗ này đàm phán với các ngươi, ngài nói phải không? Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nói, lời ngươi nói tuy có lý, nhưng trừ chúng ta, cũng không có thương nhân lương thực khác dám bán lương thực cho các ngươi, ngài nói đúng chứ? À, đối mặt lời của Tô Ngọc Ninh, Hà Ngọc Đạt trong lúc nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Quả thật giống như Tô Ngọc Ninh nói, trừ nàng, tựa như không có thương nhân lương thực nào dám bán lương thực cho bọn họ. Tô cô nương, các ngươi nếu có thể cho ta lượng lớn lương thực thời gian dài, vậy ta có thể tăng giá một chút, một lượng 7 tiền như thế nào? Hà lão gia, ngươi cũng biết, bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta quản lý khống chế đối với lương thực rất nghiêm khắc, trừ mấy nhà thương nhân lương thực đặc biệt, người khác nghiêm cấm bán ra ngoài. Chúng ta cùng Quan Châu các ngươi làm ăn, không chỉ phải đắc tội Trần Châu Dương Văn Lễ, còn có thể bị Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta nhằm vào. Chúng ta đã mạo hiểm phiêu lưu rất lớn đó. Lúc này, Tần Liệt ngồi ở một bên uống trà mở miệng, Hà lão gia, ngươi lộ ra chút cho chúng ta, ngươi có thể ra giá cao nhất bao nhiêu? Ngươi nếu chỉ có thể trả một lượng 7 tiền mà nói, vậy ta cảm thấy chúng ta không cần phải tiếp tục đàm phán nữa. Một lượng 8 tiền. Hà Ngọc Đạt lộ vẻ mặt khó xử, nếu là nhiều hơn nữa, chúng ta quả thật không chịu nổi. Hà Ngọc Đạt nhìn bọn Tô Ngọc Ninh, bộ dáng đáng thương. Các ngươi cũng biết, Quan Châu chúng ta mấy năm qua liên tục đánh trận, phủ khố cũng sắp trống trơn rồi. Ta cho dù là muốn trả các ngươi 2 lượng bạc một thạch lương thực, ta cũng không lấy ra nhiều bạc như vậy đâu. Tô Ngọc Ninh cùng Tần Liệt nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Hà Ngọc Đạt thì uống trà, yên lặng chờ bọn họ làm quyết định. Hà lão gia, một lượng tám tiền này chúng ta thật sự là khó có thể tiếp nhận. Tô Ngọc Ninh nhìn Hà Ngọc Đạt, nói, ngươi cũng biết, bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta ở trên chợ giá lương thực cũng tăng tới một lượng bạc một thạch rồi. Chúng ta cần mạo hiểm làm ăn với các ngươi, hơn nữa ven đường còn phải lo lót các đỉnh núi, còn phải thuê tiêu cục hộ tống, chúng ta căn bản không kiếm được tiền. Lời của Tô Ngọc Ninh khiến tâm tình Hà Ngọc Đạt cũng chìm đến đáy vực. Rất hiển nhiên, vụ làm ăn này sợ là phải đàm phán hỏng rồi. Tuy đám người Tần công tử ra giá đã thấp hơn bọn Trần Châu Dương Văn Lễ rất nhiều, nhưng bọn họ thật sự không lấy ra được nhiều bạc hơn nữa. Đang lúc trong lòng Hà Ngọc Đạt rất thất vọng, đột nhiên Tô Ngọc Ninh lại mở miệng. Hà lão gia, ta trái lại có một biện pháp. Các ngươi nếu có thể giúp chúng ta mua một ít giáp trụ, cung nỏ hoặc chiến mã, vậy giá lương thực của chúng ta trái lại có thể giảm bớt một ít. Hử? Hà Ngọc Đạt nghe lời này, nhất thời mừng rỡ. Quan Châu bọn họ tuy một nghèo hai trắng, nhưng có vài quặng sắt lớn, ở Bắc Bộ bọn họ nơi tới gần Liêu Châu, còn có mấy mã tràng. Bọn họ thiếu lương không giả, nhưng không thiếu đồ sắt cùng chiến mã. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Châu luôn như hổ rình mồi đối với bọn họ, muốn thâu tóm bọn họ, đó là bởi vì nhằm vào quặng sắt cùng mã tràng của bọn họ. Giáp trụ cùng chiến mã ta trái lại có con đường mua một chút. Hà Ngọc Đạt cũng chưa nói cứng hoàn toàn. Hắn hỏi Tô Ngọc Ninh, chỉ là cái giá này, có chút đắt rồi. Tô Ngọc Ninh cười cười. Hà lão gia, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng. Ngươi nếu có thể giúp chúng ta kiếm được giáp trụ, cung nỏ cùng ngựa, vậy giá lương thực của chúng ta có thể giảm tới một lượng ba tiền một thạch. Thậm chí các ngươi có thể dùng giáp trụ, cung nỏ cùng ngựa đổi thành bạc, dùng để trao đổi lương thực. Ánh mắt Hà Ngọc Đạt quét vài lần qua lại ở trên thân Tần Liệt cùng Tô Ngọc Ninh, Lương Đại Hổ, trong lòng có chút kinh ngạc. Mấy vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà muốn mua giáp trụ, cung nỏ cùng ngựa, bọn họ là muốn tạo phản sao, bọn họ hẳn sẽ không là sơn tặc chứ, hoặc bọn họ là người đại gia tộc nào đó của Đông Nam Tiết Độ Phủ, muốn âm thầm làm việc. Trong lòng Hà Ngọc Đạt nhất thời hiện lên rất nhiều ý nghĩ, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với thân phận bọn họ. Nhưng sau khi nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy, mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ vô luận là sơn tặc, hay gia tộc muốn mưu nghịch, vậy ảnh hưởng đều là Đông Nam Tiết Độ Phủ, dù sao lại không ảnh hưởng đến Quan Châu bọn họ. Hắn cần lương thực, đối phương cần giáp trụ, cung nỏ cùng ngựa. Mỗi bên có nhu cầu, đều có thể được lợi. Cô nương, nếu giá lương thực giảm đến một lượng bạc một thạch, ta có thể mạo hiểm kiếm được cho các ngươi đủ giáp trụ, cung nỏ cùng chiến mã. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, Hà lão gia, ngươi nếu thành tâm muốn lương thực, vậy cứ dựa theo một lượng ba tiền chúng ta vừa rồi nói. Ngươi còn muốn tiếp tục mặc cả giá, vậy ta cảm thấy liền không cần phải bàn bạc tiếp, ngươi nói xem. Hà Ngọc Đạt đảo mắt một phen nhanh như chớp, khẽ cắn môi nói, được, ta liền tự tiện làm chủ, đáp ứng cái giá này. Chịu thiệt thì chịu thiệt đi, ta chủ yếu là thấy các ngươi hợp ý, muốn kết bạn với các ngươi. Bọn Tô Ngọc Ninh sau khi quyết định chi tiết làm ăn lương thực với Hà Ngọc Đạt, hai bên đạt thành bước đầu hiệp nghị. Đó chính là bọn Tô Ngọc Ninh phụ trách vận chuyển lương thực đến địa khu biên giới Trần Châu, sau đó lại do phương diện Quan Châu phái người phụ trách tiếp thu. Sau khi tất cả đàm phán ổn thỏa, đám người Tô Ngọc Ninh cáo từ rời khỏi. Ở sau khi quay trở về một chỗ cứ điểm bí mật của bọn họ ở Đông Sơn Phủ. Sau khi quay về cứ điểm, Lương Đại Hổ ở trong đàm phán trước sau chưa lên tiếng, cảm thấy bước chân của bọn họ quá lớn. Tô cô nương, chúng ta làm ăn muối tư làm đang tốt, cần gì phải đột nhiên nhúng tay làm ăn lương thực. Lương Đại Hổ có chút khó hiểu nói, chúng ta lúc trước cũng chưa từng buôn bán lương thực, bây giờ trong tay một hạt lương thực cũng không có, đến lúc đó lấy cái gì cho người ta. Đại Hổ huynh đệ, chuyện trước kia chưa từng làm, không ý nghĩa chúng ta không thể làm. Con người mà, luôn không ngừng đi về phía trước. Đối mặt Lương Đại Hổ nghi ngờ, Tô Ngọc Ninh lại cười giải thích, chúng ta lúc trước không phải cũng chưa từng buôn bán muối tư sao. Nhưng bây giờ chúng ta không chỉ có con đường ổn định mua muối tư, hơn nữa kiếm được đầy nồi. Chính là bởi vì chúng ta làm ăn muối tư kiếm được lượng lớn bạc, tham tướng đại nhân của chúng ta mới có thể thành lập học đường, mới có thể cho trợ cấp, mua chuộc lòng người. Lương Đại Hổ gãi gãi đầu, nói, làm ăn lương thực ta không phải nói không thể làm, chỉ là ta cảm thấy bước chân của chúng ta bây giờ bước quá lớn. chúng ta bây giờ trong tay không có lấy một hạt lương thực. Hơn nữa bây giờ trong tay chúng ta bạc có thể thuyên chuyển cũng không nhiều. Lương Đại Hổ nói, chỗ bạc này chỉ có thể mua 5 vạn thạch lương thực, xa xa không đạt tới 10 vạn thạch lương thực giao hàng ngươi nói với Hà Ngọc Đạt. Hơn nữa, nhiều lương thực như vậy, cho dù chúng ta có thể từ các nơi thu mua được, nếu muốn từ dưới mí mắt Trần Châu Dương Văn Lễ vận chuyển đến Quan Châu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao chúng ta không quen thuộc đối với Trần Châu, đừng nói là đám quan lại kia, ngay cả lại viên trong nha môn chúng ta cũng không quen. Lương Đại Hổ lo lắng không phải không có đạo lý. Bọn họ lúc trước không có bất cứ kinh nghiệm nào làm ăn lương thực. Đi mua lượng lớn lương thực như thế nào cũng chẳng hay biết gì. Càng đừng nói con đường vận chuyển thông suốt. Cửa ải ven đường cũng không quen thuộc, có thể nói thông đạo vận chuyển cũng không có. Tô cô nương tùy tiện đáp ứng trong 2 tháng cho đối phương ít nhất 10 vạn thạch lương thực, hắn cảm thấy quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Đại Hổ huynh đệ, ngươi yên tâm, những thứ này ta đã sớm cân nhắc tốt rồi. Tô Ngọc Ninh trấn an Lương Đại Hổ, nói, lương thực không phải vấn đề, trong 2 tháng, giao 10 vạn thạch lương thực, đó là chuyện dễ dàng. A, Lương Đại Hổ nhìn Tô Ngọc Ninh có bộ dáng định liệu trước, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không lẽ Tô cô nương đã đạt thành hiệp nghị với thương nhân lương thực lớn nào đó, Đại Hổ huynh đệ, thời gian tương đối gấp, ngươi nhanh chóng thu thập đồ, chúng ta ngay trong đêm chạy về Lâm Xuyên phủ đi. Gấp như vậy. Ừm. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu. Lương Đại Hổ thấy Tô Ngọc Ninh không có ý tứ muốn nói, hắn cũng biết điều không hỏi thêm nữa, lập tức đi chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị ngay trong đêm về Lâm Xuyên phủ. Cảnh nội Lâm Xuyên phủ, Trương Vân Xuyên sau khi dàn xếp xong đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân, liền quay trở về trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện của mình. Lê Tử Quân ban đầu là tiểu tặc sứ, bây giờ bởi vì Cố Nhất Chu phản loạn, diệt giặc bất lực các nguyên nhân, hắn trực tiếp bị giáng chức, biến thành đô đốc tuần phòng quân. Hắn ở sau khi bố trí xong công việc diệt phỉ của Ninh Dương phủ bên kia, liền đến Tứ Thủy huyện. Hắn một lần này đến Tứ Thủy huyện trừ an ủi bọn Trương Vân Xuyên vừa đánh thắng trận lớn, đồng thời chuẩn bị điều Trương Vân Xuyên đi thành Lâm Xuyên tham dự trấn áp phản loạn. Phản quân này là nguyên đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu lập lên, đối với Lê Tử Quân hắn mà nói, đây là chuyện rất mất mặt. Tuần phòng quân mình quản lý xuất hiện phản quân, Lê Tử Quân hắn đã trở thành trò cười cho các đại nhân Đông Nam Tiết Độ Phủ, cảm thấy hắn vô năng. Nếu là tuần phòng quân bọn họ có thể trấn áp phản quân Cố Nhất Chu, vậy ít nhất có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Còn có thể hướng các đại nhân cười nhạo hắn chứng minh, Lê Tử Quân hắn không phải hạng người vô năng. Đương nhiên, lúc trước hắn là không trông cậy vào tuần phòng quân có thể trấn áp phản quân xuống, dù sao đại bộ phận tuần phòng quân đều ở trong tay Cố Nhất Chu. Nhưng trấn sơn doanh, phi báo doanh của Trương Vân Xuyên sức chiến đấu mạnh ra ngoài dự liệu, thế mà tiêu diệt hơn 1 vạn phản quân, điều này khiến Lê Tử Quân có thêm một chút tâm tư nho nhỏ. Bọn họ đánh bại hơn 1 vạn phản quân đã khiến Tiết Độ Phủ bên kia đổi mới ấn tượng rất nhiều đối với hắn. Nếu là tuần phòng quân bọn họ có thể từ trong tay phản quân thu phục thành Lâm Xuyên, vậy Lê Tử Quân hắn liền lại có thể bay cao. Trương Vân Xuyên ở sau khi hiểu biết ý tưởng của Lê Tử Quân, hắn cũng cảm thấy đây là một cơ hội lớn mạnh thực lực của mình, nâng cao danh tiếng của mình. Mình lúc trước chỉ là một giáo úy tuần phòng quân mà thôi. Hắn ở trong tuần phòng quân thì tiếng tăm vang dội, nhưng ở Đông Nam Tiết Độ Phủ lại là vô danh. Một lần này dựa vào chiến công trở thành tham tướng, coi như bước một chân vào trong hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không ít tham tướng, cao hơn còn có đám người phó tướng, đô đốc, đại đô đốc. Hắn muốn leo lên trên, vậy điều duy nhất có thể làm chính là lập nhiều công lao, đánh ra danh tiếng của mình. Cho nên khi Lê Tử Quân đề xuất muốn hắn dẫn thủ hạ đi thành Lâm Xuyên, hai người ăn nhịp với nhau, hắn lập tức tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ ý kiến của Lê Đại Nhân. Hắn hy vọng ở trong chiến đấu trấn áp phản quân lại thu hoạch một ít công huân, để mình tiếp tục thăng quan. Đương nhiên, Cố Nhất Chu không chết, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Lúc trước mình làm đại sơn tặc Cửu Phong Sơn, hắn đã tấn công Ninh Dương Phủ, từng bắt Cố Nhất Chu làm Ninh Dương Phủ tri phủ. Cố Nhất Chu này là từng thấy mặt của hắn. Cho dù hắn bây giờ đã là tham tướng tôn quý, chẳng may thân phận sơn tặc của mình bại lộ, vậy cũng là một chuyện phiền toái không nhỏ. Hôm nay Đại Chu Vương Triều tuy đã lung lay sắp đổ, các đại phiên vương cùng tiết độ sứ các cứ một phương rục rịch. nhưng ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Ai làm chim đầu đàn, sẽ trở thành đối tượng bị vây công. Nói đến cùng, thiên hạ này còn chưa đại loạn đâu. Nhiệm vụ của hắn lúc này là thu mình nữa. Tránh ở dưới cánh chim đông nam Tiết Độ phủ yên lặng phát triển thực lực mới là việc cấp bách. Hắn nếu lúc này quá nhảy nhót, đừng nói là tranh giành thiên hạ. Đến lúc đó Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân cùng Trấn Nam quân của Đông Nam Tiết Độ phủ một khi hợp sức tiến hành thanh trừ quy mô lớn đối với hắn, vậy hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể dẫn theo Đông Nam nghĩa quân của mình trốn chạy khắp nơi. Đến lúc đó sinh tồn cũng khó khăn, càng chưa nói tới phát triển lớn mạnh. Bây giờ điều hắn cần là tranh thủ thời gian phát triển, cho nên thân phận sơn tặc không thể bại lộ, giả tâm của mình cũng không thể bại lộ. Hắn sau khi quay trở về trấn thủ phủ, triệu tập đám người Đổng Lương Thần, Đại Hùng, Từ Kính, Trần Kim Thủy đến phòng làm việc của mình. Lê Đại Nhân đã quyết định, ba ngày sau, trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh chúng ta sẽ xuất phát, tới thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân. Trương Vân Xuyên cũng không nói lời thừa nhiều, nói mệnh lệnh mới nhất với bọn Đại Hùng. Nghe được mệnh lệnh mới nhất này, mọi người không có chút e ngại, ngược lại mơ hồ lộ ra sự hưng phấn. Trước kia bọn họ đối với đánh trận là kháng cự, dù sao đánh trận vừa khổ vừa mệt, còn có thể rơi đầu. Nhưng bây giờ khác rồi. Đánh trận vài lần bọn họ đều thắng. Hơn nữa tham tướng đại nhân cũng không bạc đãi bọn họ. Bọn họ được thăng quan ban thưởng cũng không ít. Tiếp tục đánh trận, ý nghĩa bọn họ có cơ hội lập công lao tiếp, đây là chuyện bọn họ cầu còn không được. Bây giờ trong Ngọa Ngưu Sơn còn có sơn tặc còn sót lại chưa quét sạch. Chỉ là hôm nay đại quân ta đóng quân ở nơi này, bọn hắn tránh ở sâu trong Ngọa Ngưu Sơn, không dám ra mà thôi. Một khi đại quân chúng ta đi thành Lâm Xuyên, sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn kia liền có thể chạy ra gây sóng gió. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người nói, bây giờ Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện là địa bàn của chúng ta, gia quyến không ít huynh đệ đều ở nơi này, tuyệt đối không thể có sơ suất. Cho nên ta đã xin chỉ thị Lê Đại Nhân, sẽ bổ nhiệm Chu Hùng làm trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện mới, đồng thời kiêm trấn thủ sứ Tứ Dương huyện. Trương Vân Xuyên nhìn Đại Hùng nói, Đại Hùng, ngươi có bằng lòng hay không? Đại ca, ta nghe lời ngươi. Đại Hùng đối với mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên vẫn luôn là nói gì nghe nấy, một lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi đảm nhiệm trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện, kiêm nhiệm trấn thủ sứ Tứ Dương huyện, nơi này ta sẽ giao cho ngươi. Trương Vân Xuyên nói với Đại Hùng, ta ngày mai sẽ từ trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh đều điều động ra 2.000 binh mã, thuộc ngươi quản lý. Rõ. Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh vốn đã có 7-8.000 binh mã, dựa theo biên chế của Đông Nam Tiết Độ Phủ, trên thực tế là vượt biên chế. Một lần này bọn họ bắt tù binh hơn 8.000 người của Trấn Võ Doanh ban đầu, cái này còn chưa bao gồm hơn 2.000 người bị thương nặng bị thương nhẹ. Trải qua mấy ngày chỉnh đốn giáo dục, đại bộ phận tù binh bởi vì đều xuất thân lưu dân, cho nên đi chỗ nào cống hiến cũng như nhau. Cho nên Trương Vân Xuyên liền biên bọn họ vào Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh. Theo lượng lớn tù binh biên vào, hai doanh binh mã này trực tiếp đột phá 1.000.000 người. Trong đó Trấn Sơn Doanh 1.300.000 người, Phi Báo Doanh 1.100.000 người, trở thành doanh vượt biên chế danh xứng với thực. Đương nhiên, cái này còn ngược dòng đến trên việc nguyên đô đốc tuần phòng quân cố nhất Chu tùy ý bắt lưu dân tòng quân. Dù sao lưu dân không đáng tiền, chết rồi lại không cần cho trợ cấp, không dùng thì uổng không dùng. Vốn Lê Tử Quân còn có ý chỉnh đốn tuần phòng quân. Mang các doanh vượt biên chế của tuần phòng quân giảm biên chế, bỏ đi người già yếu, để tránh bị nói ra nói vào, nói hắn vượt quyền. Nhưng Cố Nhất Chu đột nhiên làm phản, khiến ý tưởng của Cố Nhất Chu không thể không gác lại. Điều này làm hai doanh binh mã trong tay Trương Vân Xuyên bây giờ, bằng với 6 doanh binh mã của Tả Kỵ quân người ta. Trong phòng làm việc của trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện, trên tường treo bản đồ Lâm Xuyên phủ, trên bản đồ đánh dấu sông núi, đường xá thôn xóm. Bản đồ này là Lê Tử Quân cho Trương Vân Xuyên, để tiện bọn họ tác chiến sử dụng. Lúc trước Trương Vân Xuyên chỉ là giáo úy, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến bản đồ loại vật tương đối cơ mật này. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã thăng nhiệm tham tướng. Làm một tham tướng, là có thể một mình lĩnh quân tác chiến, vì thế, đãi ngộ các phương diện đều được tăng lên trên diện rộng. Trước bản đồ, đám người Đổng Lương Thần, Từ Kính, Đại Hùng chỉ trỏ đối với bản đồ, đang thấp giọng nghị luận. Tham tướng đại nhân đến. Bên ngoài vang lên tiếng hô của thủ vệ. Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào trong phòng làm việc. Mọi người đồng loạt hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ, dáng người thẳng tắp. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu với mọi người, xem như chào hỏi một phen. Ồ, Lưu Tráng đâu? Trương Vân Xuyên đi tới chủ vị, nhìn quét mọi người một vòng, chưa nhìn thấy bóng dáng học viên quân võ học đường Lưu Tráng, lập tức tò mò hỏi một câu. Lưu Tráng ban đầu là đô úy Trấn Sơn Doanh, bởi vì quản cấp dưới không nghiêm, một lần này Trương Vân Xuyên điều hắn khỏi Trấn Sơn Doanh, để hắn vào quân võ học đường học tập. Hôm nay Trương Vân Xuyên bảo toàn bộ học viên quân võ học đường ở Tứ Thủy huyện tới đây, nhưng lại không thấy bóng dáng Lưu Tráng, cái này khiến hắn có chút bất mãn trong lòng. Quân võ học đường là chuẩn bị thiết lập ở Tứ Thủy huyện, đám người đại hùng sẽ thoát ly quân đội, một mình tiến hành tập trung đào tạo sâu kỳ hạn nửa năm. Nhưng hôm nay đại chiến sắp nổi lên, Trương Vân Xuyên lâm thời thay đổi chủ ý, đó là để quân võ học đường theo quân học tập, để tiện tiếp nhận hắn giám sát cùng dạy dỗ. Trương Vân Xuyên sở dĩ làm như vậy, là muốn dạy học trong thực chiến. Cùng lúc đó, học viên quân võ học đường đều là quan quân cao tầng Trấn Sơn Doanh, phi báo danh. Hôm nay trong tay hắn đang lúc dùng người, nếu bọn họ theo quân hành động, một khi nhân thủ không đủ dùng, còn có thể tùy thời để bọn họ trở về cầm quân. Bọn họ lập tức sẽ xuất phát đi thành Lâm Xuyên, các loại công tác chuẩn bị ngàn đầu vạn mối. Hắn bảo học viên quân võ học đường đều cùng nhau tới đây, muốn từ công tác chuẩn bị cơ sở nhất bắt đầu, dạy bọn họ lãnh binh tác chiến, trụ tính chuẩn bị như thế nào. Tham tướng đại nhân, lão Lưu vừa rồi phái người tới đây đánh tiếng cho ta, hắn nói thân thể hắn không thoải mái, bảo ta hướng ngươi xin phép. Giáo úy tạm quyền Trấn Sơn Doanh Đổng Lương Thần lập tức mở miệng, hướng Trương Vân Xuyên nói rõ tình huống. Hắn hôm qua còn hoạt bát nhảy nhót, sao hôm nay thân thể đã không thoải mái rồi? Trương Vân Xuyên nhíu mày nói, ta thấy hắn là bất mãn đối với ta nhỉ. Lưu Tráng ở trong một trận chiến Tứ Thủy huyện lập công lao, nhưng lại chịu sự kiện mạo lĩnh quân công liên lụy, trực tiếp bị Trương Vân Xuyên cách chức đô úy, để gả đến quân võ học đường đào tạo sâu. Mọi người đều biết được, cũng tiếc hận thay Lưu Tráng. Bây giờ Lưu Tráng mượn cớ không đến, bọn họ cũng biết chuyện là thế nào. Tham tướng đại nhân, sao có thể chứ? Đổng Lương Thần vội vàng giải thích, cho dù cho lão Lưu mười lá gan, hắn cũng không dám bất mãn với ngài. Ta thấy hắn nhắm chừng thật là thân thể không thoải mái, nói không chừng là ăn đồ hư đau bụng. Đổng Lương Thần nói với Trương Vân Xuyên, nếu không ta bây giờ phái người đi gọi hắn tới đây. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, thân thể hắn không thoải mái, bỏ đi, để hắn ở nhà nằm nghỉ ngơi đi. Trương Vân Xuyên nói như vậy, Đổng Lương Thần cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Người khác không biết, hắn là biết Lưu Tráng căn bản không có bệnh, đây là mượn cơ hội làm mình làm mẩy thôi. Hắn cảm thấy hắn cần thiết quay đầu đi khuyên nhủ thằng cha này, sớm nên bỏ tật xấu này. Bằng không, tiếp tục làm như vậy, tham tướng đại nhân sớm hay muộn sẽ đẩy hắn ra ngoài dần, cuối cùng làm hại chỉ là chính hắn. Trương Vân Xuyên không nói chuyện Lưu Tráng nữa, mà là đè tay xuống với mọi người, bảo bọn họ yên tĩnh. Các vị huynh đệ, các ngươi bây giờ có người còn ở trong quân cầm quân, có người đã tiến vào quân võ học đường, trở thành một học viên. Nhưng vô luận các ngươi thân phận thế nào, ở chỗ ta đều giống nhau. Một lần này chúng ta sắp xuất phát đi thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân Cố Nhất Chu. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, đối với các ngươi mà nói, đây là một cơ hội rất tốt. Cơ hội gì? Trương Vân Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, cơ hội học tập đánh trận. Trước kia chúng ta đánh trận với Sơn Tặc, đều là như ông vỡ tổ xông lên, dựa vào nhân số nhiều, liền đánh sập Sơn Tặc. Nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta có thể phải công thành, cũng có thể ở nơi hoang dã triển khai bày trận chém giết với phản quân. Bài binh bố trận như thế nào, công thành như thế nào, rất nhiều người trong các ngươi đều chưa từng trải qua, thậm chí không biết bắt tay vào làm từ đâu. Trương Vân Xuyên cười cười, nói, một lần này các ngươi sẽ ở lại bên người ta, ta tận tay dạy các ngươi lãnh binh đánh trận như thế nào. Các ngươi cũng biết, bản lĩnh lãnh binh đánh trận này, người bình thường là sẽ không dạy cho người ngoài. Trương Vân Xuyên trịnh trọng nói với bọn họ, ta bằng lòng dạy các ngươi, vậy các ngươi phải quý trọng cơ hội, nghiêm túc học cho ta. Đương nhiên, sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Ta mang thứ ta biết đều sẽ dạy cho các ngươi, bản thân các ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy phải xem chính các ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, vươn ngón tay nói, nhưng ta có câu vẫn là nói trước. Các ngươi nếu ai không muốn học, vậy các ngươi sớm nói ra, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, ta tin tưởng trong quân còn có rất nhiều huynh đệ muốn học. Nếu ai lười biếng, ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Các ngươi cuối cùng học như thế nào, ta cũng sẽ tiến hành kiểm tra. Ai học tốt, ta sẽ ủy thác trọng trách. Ai học không tốt, vậy thật ngại quá, ta sẽ không ủy thác trọng trách cho ngươi. Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết, đối với bọn họ mà nói, đây là một lần cơ hội thay đổi vận mệnh. Nếu học được tốt, vậy về sau sẽ được tham tướng đại nhân trọng dụng, nếu ai trộm gian dùng mánh lới học không tốt, vậy chỉ sợ không có thời điểm xoay người nữa. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, gọi thư lại Quách Chính đến trước mặt mọi người. Từ hôm nay trở đi, Quách Chính chính là giáo viên của các ngươi. Trương Vân Xuyên chỉ vào Quách Chính nói, hắn sẽ phụ trách dạy các ngươi biết chữ nghĩa, phụ trách kiểm tra bài tập của các ngươi. Các ngươi mỗi người mỗi ngày, phải học được ba chữ, đều sẽ do Quách Chính phụ trách dạy, ta sẽ rút thăm kiểm tra bất cứ lúc nào. Các vị đại nhân, về sau còn xin phối hợp nhiều hơn. Thư lại Quách Chính chắp tay với mọi người. Ra mắt thầy Quách. Bọn Đổng Lương Thần cũng hướng về Quách Chính hành lễ. Được rồi, bây giờ bắt đầu giảng bài. Trương Vân Xuyên cũng không nói lời thừa nhiều, dù sao lớp học này của hắn không chính quy như vậy, đều là nghĩ đến cái gì dạy cái đó. Hắn thuộc loại dạy học mang tính thực tiễn. Trương Vân Xuyên cầm lên một khúc gỗ, đi tới trước bức tường treo bản đồ. Mọi người cũng đều tiến đến trước mặt, tỏ ra đặc biệt nghiêm túc. Một trận chiến tứ thủy huyện, chúng ta là tác chiến bản thổ. Tứ thủy huyện chúng ta có lượng lớn lương thảo, có dân chúng ủng hộ chúng ta, còn có Hắc Kỳ hội truyền tin tức. Chính là bởi vì thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, chúng ta mới có thể thủ thắng. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, nhưng một lần này đi Thành Lâm Xuyên thì khác, chúng ta đều chưa từng đi Thành Lâm Xuyên, hiểu biết đối với bên kia chỉ là nghe đồn nghe nói. Bên kia tường thành cao bao nhiêu, đường xá dọc đường dễ đi hay không, ven đường có nguồn nước hay không, những thứ này đều không biết. Chúng ta nếu muốn đánh thắng trận, chẳng biết gì là không thể được. Trương Vân Xuyên mở miệng nói với bọn họ, cho nên lãnh binh đánh trận, việc đầu tiên cần làm, đó là sưu tập tình báo. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mọi người nghe vậy, đều rất tán đồng, cảm thấy Trương Vân Xuyên nói không sai. Nhưng sưu tập tình báo không phải một chuyện đơn giản, không phải chỉ phái mấy thám báo ra ngoài điều tra là được. Dù sao thám báo chỉ vài người như vậy, tin tức bọn họ trong thời gian ngắn có thể sưu tập là có hạn. Cho nên cái này cần chúng ta áp dụng càng nhiều biện pháp hơn, đi sưu tập tình báo. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, thứ nhất, cần tìm tiểu thương quen thuộc Thành Lâm Xuyên, thông qua bọn họ hiểu biết đường xá, nguồn nước, địa hình sông núi vân vân các tình huống ven đường, sau đó phái thám báo kiểm tra. Thứ hai, chúng ta trừ phái thám báo mặc áo giáp, còn phải phái một ít thám báo ngụy trang trở thành dân chúng thẩm thấu vào. Bọn họ có thể có mai phục ở các nơi, phục kích tín sứ của đối phương, hoặc bắt lính gác lạc đàn của đối phương, từ trong miệng bọn họ thẩm vấn tình báo. Thứ ba, chúng ta có thể đi nha môn địa phương, hoặc thôn xóm tìm hiểu tin tức. Trương Vân Xuyên ở trong phòng làm việc chậm rãi nói, hướng về mọi người giảng kỹ như thế nào sưu tập tình báo, như thế nào phân tích tình báo. Mọi người trước kia đều tuân lệnh làm việc, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Một lần này sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên giảng, bọn họ được lợi không phải là ít. Đoàn người Tô Ngọc Ninh về tới Tứ Thủy huyện. Nhưng cảnh tượng Tứ Thủy huyện lại khiến các nàng có chút kinh ngạc. Cổng thành, lượng lớn dân chúng tụ tập, có quan quân mặc áo giáp trấn sơn doanh đứng ở trước bố cáo lớn tiếng hô. Tham tướng đại nhân có lệnh. Phàm là cung cấp con la hỗ trợ vận chuyển lương thảo quân bị, bao ăn bao ở, mỗi ngày còn cho 30 đồng tiền. Phàm là ai chịu bỏ sức người, bao ăn bao ở, cũng mỗi ngày 30 đồng tiền. Các vị già trẻ, không phải bảo các ngươi đi đánh trận, chỉ là bảo các ngươi đi hỗ trợ vận chuyển lương thảo quân bị, hỗ trợ nâng người bị thương. Sau khi nghe được quan quân trấn sơn doanh nói, dân chúng tụ tập ở cổng thành đều tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Bao ăn bao ở, mỗi ngày còn có 30 đồng tiền, ta thấy có thể được. Trong nhà ta có một con la, thế này xem như phát huy công dụng rồi. Một lần này bọn Trương Vân Xuyên sắp xuất chinh tới Thành Lâm Xuyên tác chiến. Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh đều tự điều động 2.000 binh sĩ lưu thủ, binh mã xuất chinh vẫn như cũ cao tới 2 vạn người. 2 vạn binh mã xuất chinh, nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng đối với Trương Vân Xuyên mà nói, đây là một khảo nghiệm thật lớn. Thành Lâm Xuyên đã bị phản quân chiếm lĩnh, bọn họ ở Thành Lâm Xuyên là không đạt được tiếp tế tiếp viện. 2 vạn nhân mã, người ăn ngựa ăn, mỗi ngày cần lượng lớn lương thảo cung ứng. Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trương Vân Xuyên cố ý mệnh lệnh giáo úy tạm quyền Trần Kim Thủy phụ trách chuẩn bị lương thảo cùng vận chuyển. Giáo úy tạm quyền Trần Kim Thủy quản đội quân nhu bây giờ mặc dù có hơn 1.000 nhân mã, nhưng bọn họ muốn cung ứng 2 vạn đại quân, nhân thủ vẫn thiếu. Vì thế, Trương Vân Xuyên bảo hắn lâm thời chiêu mộ dân phu làm trợ lực, để bổ sung vấn đề nhân thủ không đủ. Chẳng qua khác với trước kia quan phủ miễn phí điều động dân phu, bọn Trương Vân Xuyên một lần này chiêu mộ dân phu hỗ trợ làm vận chuyển, đều là có thường. Nhìn thấy bao ăn bao ở, mỗi ngày đều có 30 đồng tiền, dân chúng đều sôi trào. Bọn họ ai cũng tranh nhau lao tới trước, vung vẫy cánh tay muốn báo danh. Nếu là người khác nói trả thù lao, dân chúng không tin, có thể sẽ hoài nghi. Nhưng đây là Trương Tham Tướng nói, vậy khẳng định là sẽ không lừa gạt bọn họ. Người lúc trước hỗ trợ ra khỏi thành quét dọn chiến trường, là mỗi người bao nhiêu văn tiền, lần lượt phát tới trong tay. Có thể nói Trương Vân Xuyên vị tham tướng này ở trong cảm nhận của dân chúng đã có danh tiếng. Hắn nói chiêu mộ dân phu trả tiền, dân chúng không có chút hoài nghi. Tính ta một suất. Ta cũng đi. Quân gia, ta muốn đi. Nhìn thấy dân chúng hào hứng như thế, quan quân đứng ở cổng thành cũng rất vui vẻ. Các phụ lão hương thân, đừng chen, đừng chen. Xếp hàng đến phía trước đăng ký danh sách. Cổng thành náo nhiệt phi phàm, bọn Tô Ngọc Ninh lại nhíu mày. Nàng chạy đến Đông Sơn phủ một chuyến, không ngờ Tứ Thủy huyện bên này lại sắp đánh trận. Lý đường chủ. Lúc này, nàng thấy được tổng đường chủ Hắc Kỳ hội Lý Dương cũng dẫn theo một đám người Hắc Kỳ hội tới báo danh, nàng lập tức nghênh đón. A, Tô cô nương. Lý Dương thấy Tô Ngọc Ninh vung cánh tay chào hỏi hắn, hắn không dám chậm trễ, chạy tới trước mặt Tô Ngọc Ninh. Có việc gì à? Tô Ngọc Ninh chỉ vào dân chúng tụ tập ở cổng thành báo danh làm dân phu, mở miệng hỏi, xem bộ dạng lại sắp đánh trận rồi à? A, đúng vậy. Lý Dương gật đầu nói, Lê Đại Nhân đã hạ lệnh, muốn tham tướng đại nhân của chúng ta dẫn trấn Sơn Doanh, phi báo danh đi đến Thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân. Khi nào xuất phát? 2 ngày tới. Tô cô nương, ngươi không biết chuyện này sao? Lý Dương lộ vẻ mặt cổ quái hỏi. Mấy ngày nay đi Đông Sơn phủ một chuyến. Tô Ngọc Ninh trả lời. Thì ra là thế. Được. Tô Ngọc Ninh khoát tay nói với Lý Dương, Lý đường chủ, ngươi cứ làm việc đi, ta không quấy rầy nữa. Được, Tô cô nương đi thông thả. Tô Ngọc Ninh bây giờ làm ăn muối tư làm rất thuận lợi, kiếm được lượng lớn bạc cho bọn họ. Hôm nay nàng ở trong đoàn đội này của Trương Vân Xuyên, địa vị có thể nói là hết sức quan trọng. Lý Dương vị tổng đường chủ Hắc Kỳ hội này cũng không dám có chút tâm lý xem thường nào đối với nàng. Tô Ngọc Ninh sau khi cáo từ Lý Dương, liền lập tức vào thành, đi trấn thủ phủ, gặp Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân của ta, bây giờ có rảnh không? Tô Ngọc Ninh đứng ở cửa phòng làm việc, thò đầu vào, nhìn Trương Vân Xuyên ngồi ở trong phòng làm việc cúi đầu xem bản đồ, hỏi. Ngọc Ninh à, ngươi mấy ngày nay đã chạy đi đâu? Trương Vân Xuyên nhìn thấy Tô Ngọc Ninh yểu điệu đứng ở cửa, đứng lên hỏi, sao mấy ngày qua không thấy bóng dáng của ngươi? Ta đi làm một chuyện nhỏ. Tô Ngọc Ninh nhu thuận nói, ta bây giờ có việc muốn nói chuyện riêng với ngươi. Nói chuyện riêng với ta. Ánh mắt Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp một phen Tô Ngọc Ninh mặc váy mềm, cười nói, nếu không tới phòng ta, chúng ta trao đổi sâu một chút. Biến đi, không đứng đắn gì cả. Tô Ngọc Ninh mắng một tiếng, quay đầu đi luôn, ta ở trong vườn hoa chờ ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn bóng lưng yểu điệu kia của Tô Ngọc Ninh, buông xuống bản đồ nhỏ trong tay, cất bước đi theo. Nói đi, lại có chuyện gì cần ta làm? Trong đình tránh nắng của vườn hoa, Trương Vân Xuyên sau khi xoay người ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Tô Ngọc Ninh, hỏi. Hắn biết Tô Ngọc Ninh trước giờ tính tình hiếu thắng, thích tự mình làm việc, nếu không phải có chuyện quan trọng, là sẽ không cầu đến mình. Tham tướng đại nhân, ta vừa đàm phán được một vụ làm ăn lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.